Sở Ngọc Ương nói, thật nhàm chán a, không bằng chúng ta chơi cái trò chơi đi. Sở tiên sinh, Bình Tưu có thể còn nhớ lần trước hắn trêu đùa chính mình sự tình, nhanh chóng nói, gần nhất nhà bếp làm chút tân trò gian món tráng miệng, không bằng ta đi cấp Sở tiên sinh bưng vài loại đến. Sở Ngọc Ương vung vung tay, nói, ta ăn quá no rồi, đã không ăn được. Tiểu Bình Nhi ngươi vẫn là theo ta tán gẫu đi, như vậy có thể tiêu hóa nhanh một chút. Bình Tưu a a cười gượng, nói, chúc mừng Sở tiên sinh thuận lợi phá án. Sở Ngọc Ương liền vung vung tay, nói, này không có gì, dù sao ta thông minh như vậy, không có thể thuận lợi phá án cũng quá không bình thường. Bình Tưu, tán gẫu không nổi nữa. Sở Ngọc Ương nói, kỳ thực cũng không tính thuận lợi phá án, bởi vì còn có chút điểm đáng ngờ a. Thế nhưng hung thủ đều chết hết, hỏi không ra. Bình Tưu vừa nghe có chuyện có thể tiếp theo, hỏi, điểm đáng ngờ gì? Sở Ngọc Ương nói, Hồng Hà quận chúa đã từng nói, Ngụy Vương ở trong cung gặp một người, xảy ra tranh chấp. Cái người kia là ai đâu? Cùng chuyện này đến cùng có quan hệ hay không? Còn có chính là, một đứa nha hoàn, nàng là thế nào lộng đến lợi hại như vậy độc dược? Hơn nữa như vậy kín đáo thiết kế, ta cảm thấy được không giống như là nàng một người nghĩ ra được. Ta luôn cảm thấy sự tình kỳ thực cũng không phải là đơn giản như vậy. Triệu Hình Đoan hỏi, bệ hạ cố ý lưu ta, là có phát hiện gì sao? Triệu Hình Đức nói, từ lần trước ngươi theo ta nói qua sau, ta đối thập lục vệ phủ cẩn thận một chút rất nhiều, nhượng Bình Tưu bí mật quan sát, bất quá đều không có phát hiện cái gì không đúng. Triệu Hình Đoan hồi kinh sau, liền tìm Triệu Hình Đức nói chuyện một lần. Triệu Hình Đức rất kiên định nói cho hắn biết, phụ hoàng căn bản không có cùng hắn lưu lại cái gì âm thầm thế lực, tiền nhậm thập lục vệ phủ thống lĩnh cũng chưa nói cho hắn biết chuyện này, sau đó Phùng Bắc Tư cũng chưa từng nói. Kia cái thế lực hiển nhiên cũng không có biến mất, nhưng mà thế lực đầu mục Lặng Yên không tiếng động thay người. Hiển nhiên là có người muốn trong bóng tối nắm giữ nguồn thế lực này. Triệu Hình Đoan lại đem Tuyết Mai Đồ sự tình nói cho Triệu Hình Đức. Bất quá hắn che giấu Sở Ngọc Ương thân phận. Dù sao Sở tướng quân đã chết, hơn nữa còn là bởi vì tạo phản tội danh, người nhà của hắn toàn bộ liên lụy ở bên trong, bây giờ còn không được sửa lại án xử sai. Sở Ngọc Ương thân phận một khi tiết lộ, chỉ sợ sẽ là họa sát thân. Triệu Hình Đức nói, kia trương đồ bên trong, bây giờ còn sống thập lục vệ phủ bên trong người, cũng chỉ còn sót lại Lương Kỳ một cái tên. Chỉ có điều Lương Kỳ hướng đi từ trước đến giờ đơn giản, trong thời gian ngắn cũng điều tra không ra nguyên cớ đến. Triệu Hình Đoan an tĩnh nghe, hắn cảm giác Triệu Hình Đức nhất định là có nói sau. Triệu Hình Đức còn nói, bất quá hôm nay, lâm chiều sau, ta bỗng nhiên thu đến cái này. Triệu Hình Đức đem một tờ giấy nhỏ đưa cho Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan cầm lấy nhìn lên, chỉ có rất đơn giản vài chữ, cẩn thận Lương Kỳ. Triệu Hình Đoan nói, đây là người nào cấp bệ hạ? Triệu Hình Đức nói, Phùng Bắc Tư. Phùng Bắc Tư. Triệu Hình Đoan cau mày. Triệu Hình Đức nói, ta cũng rất kinh ngạc, đã không làm rõ được rốt cuộc là ai có vấn đề, rốt cuộc là Phùng Bắc Tư có vấn đề, vẫn là Lương Kỳ có vấn đề, hay hoặc giả là hai người kia căn bản là đều có vấn đề, mà là hai người bọn họ tại lẫn nhau yểm trợ, muốn nhiễu loạn tầm mắt của chúng ta. Triệu Hình Đoan nhất thời cũng nói không chuẩn. Dựa theo Kha Quân Ngạn lời giải thích, nguồn thế lực kia đầu mục là phải tiếp tục truyền cho thập lục vệ phủ thống lĩnh, như vậy Phùng Bắc Tư nhất định là có vấn đề. Nhưng mà Tuyết Mai Đồ thượng không có Phùng Bắc Tư tên, trái lại có một cái Lương Kỳ. Thế nhưng Lương Kỳ liền chút nào không nhìn ra vấn đề, đặc biệt là tại hơn 10 năm trước, Lương Kỳ niên kỳ kỳ thực cũng không lớn bao nhiêu. Thập lục vệ phủ, Lương Kỳ đẩy khai cửa phòng, người ở bên trong tựa hồ sợ hết hồn, thấy là hắn biểu tình liền trở nên rất nhạt. Lương Kỳ nói, ta hù đến ngươi. Không có. Phùng Bắc Tư trả lời rất lạnh nhạt. Lương Kỳ đi tới, sau đó quay người đóng cửa lại. Phùng Bắc Tư liếc mắt nhìn hắn, nói, kế hoạch của ngươi lại thất bại. Lương Kỳ cười cười, đi tới, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, nói, không, kỳ thực rất thành công. Phùng Bắc Tư kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Lương Kỳ nói, ta muốn giết người, đều đã chết. Hơn nữa không cần ta tự mình động thủ, đã là kết quả rất tốt. Phùng Bắc Tư mím mím môi, hỏi, ngươi còn muốn giết bao nhiêu người? Lương Kỳ nói, Ngụy Vương cùng Ngụy Vương Thế Tử, là tự tìm đường chết, cũng không phải là ta lòng dạ độc ác. Phùng Bắc Tư cảm thấy được buồn cười, nói, cản ngươi kế hoạch người, không đều là tự tìm đường chết. Lương Kỳ thở dài, nói, ngươi cho rằng Ngụy Vương là cái vật gì tốt. Hắn tiến vào kinh thành, cái thứ nhất liền tìm đến ta, nói với ta hắn biết đến chi tiết của ta, muốn ta trợ giúp hắn, không phải liền đem chi tiết của ta cái phếu đi ra ngoài. Phùng Bắc Tư nhíu mày, nói, không phải trong lòng ngươi có quỷ, cho nên mới sợ. Lương Kỳ nói tiếp, hắn muốn ta phụ trợ hắn xoán vị cướp ngôi. Phùng Bắc Tư cười lạnh, nói, ồ, hắn làm là xoán vị cướp ngôi sự tình, ngươi làm liền không phải là. Dĩ nhiên không phải. Lương Kỳ nói, ta làm chỉ là báo thù thôi, ta đối ngôi vị hoàng đế cũng không có hứng thú. Bắc Tư, ta đối cái gì cảm thấy hứng thú nhất, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Phùng Bắc Tư bị hắn ánh mắt nóng bỏng nóng thân thể run một cái, ánh mắt mất tự nhiên bỏ qua một bên. Hai tay của hắn nắm chặt, tựa hồ tại làm giãy giụa, hô hấp cũng có chút nhanh, cuối cùng ngước mắt lên nhìn Lương Kỳ. Lương Kỳ si mê nhìn hắn, thân thủ vuốt mặt của hắn, sau đó từ từ cúi người, thật giống muốn hôn môi Phùng Bắc Tư đôi môi. Bất quá liền tại hai người đôi môi sắp đụng chạm ở chung với nhau thời điểm, Lương Kỳ bỗng nhiên dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, nói, xin lỗi, là ta hù đến ngươi. Lương Kỳ dứt lời đứng dậy, nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi về trước. Chờ một chút. Phùng Bắc Tư bỗng nhiên cũng đứng lên, sau đó đột nhiên ôm cổ hắn, đột nhiên liền đem môi mình kề sát ở Lương Kỳ trên môi. Phùng Bắc Tư rất ngây ngô, hắn còn không có gì kinh nghiệm phương diện này. Bất quá hiển nhiên tại rất ra sức khiêu khích Lương Kỳ, duỗi ra linh hoạt đầu lưỡi, dò vào Lương Kỳ trong cổ họng, từng điểm liếm cắn. Lương Kỳ ngây ngẩn cả người, hai tay của hắn dụ, không có đi ôm Phùng Bắc Tư. Chỉ là hắn hô hấp càng ngày càng nặng, hiển nhiên hắn cũng không phải là không có phản ứng, chỉ là khắc chế phản ứng của chính mình. Dần dần, Lương Kỳ khắc chế lực tự hồ hỏng mất, đột nhiên ôm Phùng Bắc Tư eo, điên cuồng ngậm đầu lưỡi của nàng mút vào, muốn đem hắn vò tiến vào thân thể mình bên trong giống nhau, gắt gao xiết. Phùng Bắc Tư rên rỉ lên tiếng, càng thêm kích thích Lương Kỳ. Vừa hôn kết thúc, Phùng Bắc Tư đã nhuyễn ở Lương Kỳ trong lồng ngực. Lương Kỳ hôn trán của hắn, con mắt của hắn, không ngừng hôn, tựa hồ muốn dùng như vậy hôn môi đến dẹp loạn chính mình dục hòa. Bất quá rất hiển nhiên, tác dụng cũng không lớn. Hô một tiếng vang nhỏ, Phùng Bắc Tư giơ tay đem trong phòng kéo tiêu diệt. Bên ngoài đã rất đen, trong phòng lập tức lại không cây nến ánh sáng, trở nên đen như mực, cơ hồ xem không đến bất kỳ đồ vật. Bất quá Lương Kỳ một đôi mắt liền hiện ra càng thêm sáng lên. Sáng lên Phùng Bắc Tư tâm lý thình thịch nhảy không ngừng. Phùng Bắc Tư thấp giọng nói, đi, đi trên giường. Hắn nói xong sau một khắc, đã bị Lương Kỳ đặt ở trên giường. Lương Kỳ âm thanh đã khàn khàn không ra hình thù gì, lửa nóng ánh mắt một chút cũng không tồi theo dõi hắn, nói, ngươi không hối hận. Phùng Bắc Tư không nói gì, chỉ là thân thủ giải khai đai lưng của chính mình. Sở Ngọc Ương đều sắp gục xuống bàn đang ngủ, Triệu Hình Đoan mới trở về. Hắn mơ mơ màng màng cảm giác có người vỗ mặt của mình, mơ hồ không rõ nói, Tiểu Bình Nhi, đợi một chút ta tái giáo huấn ngươi. Triệu Hình Đoan vừa nghe, mặt đều đen. Bình Tư nhanh chóng đứng ở Triệu Hình Đức phía sau đi, chàng làm cái gì cũng không nghe. Triệu Hình Đức cười hỏi, Sở tiên sinh đây là thế nào? Làm sao nhìn mặt có chút hồng, nhìn như là uống say. Triệu Hình Đoan đem người đỡ dậy nhìn lên, quả nhiên như là uống say. Khuôn mặt hồng phác phác, liền ngay cả cái cổ cũng có chút hồng. Bình Tư ho khan một tiếng, nói, Sở tiên sinh nói muốn uống lần thứ nhất vào cung thời điểm uống liền, ta liền. Bình Tư ước gì Sở Ngọc Ương uống say, như vậy hắn liền an tĩnh. Cho nên khi Sở Ngọc Ương chờ tẻ nhà, đưa ra muốn uống loại kia rượu thời điểm, Bình Tư ngay lập tức liền gọi người cho hắn cầm. Sau đó Sở Ngọc Ương uống một bình, kết quả là vây được lợi hại. Gục xuống bàn mơ mơ màng màng lên. Triệu Hình Đức nhìn lên, nói, Sở tiên sinh say rồi, Hình Đoan ngươi liền mang theo Sở tiên sinh đến ngươi trước đây chủ cung điện đi thôi, ngày mai tái xuất cung đi. Triệu Hình Đoan vừa nhìn Sở Ngọc Ương mềm oặt bộ dáng, liền gật gật đầu, sau đó ôm Sở Ngọc Ương đi. Sở Ngọc Ương còn xuyên triều phục, khiến người liếc nhìn cũng khó coi, Triệu Hình Đoan liền dứt khoát cầm cái áo choàng lớn, đem Sở Ngọc Ương từ đầu túi đến cái đuôi, sau đó ôm người liền đi chính mình cung điện. Trên đường gặp thị nữ người hầu không ít, bọn họ mắt nhìn Đoan Vương ra ôm cá nhân vào nhà, bất quá cũng không ai dám hỏi ôm là ai. Lại có áo choàng lớn chống đỡ, cũng chỉ có thể nhìn ra là cái vóc người coi như kiều tiểu, bộc lộ đang áo choàng phía ngoài chỉ có một cái ngón tay út, cái gì khác cũng không nhìn thấy. Bất quá Đoan Vương gia dĩ nhiên dẫn theo người vào nhà, chuyện này thật đúng là ngạc nhiên, khó tránh khỏi liền bị người cho rằng chuyện mới mẻ tình cấp lan truyền khai. Sở Ngọc Ương bị ôm vào trong nhà, nằm ở nửa ngủ nửa tỉnh giai đoạn, bất quá hắn không biết là Triệu Hình Đoan tại ôm hắn, còn tưởng rằng uống nhiều lắm cho nên đất trời rung chuyển hoàng, trong miệng còn không quên tiếp tục đùa giỡn Bình Tư. Này nhưng làm ôm hắn Triệu Hình Đoan cấp tức giận gần chết, người trong ngực kêu một đường Bình Tư tên, đều không từng nghe hắn gọi mình nhiều như vậy biến. Vào phòng, một cửa môn, Triệu Hình Đoan liền đem người cấp vứt lên giường, vừa nãy cho hắn xuyên triều phục, Triệu Hình Đoan vừa muốn đem y phục của hắn cấp lột xuống, hiện tại được đền bù mong muốn. Sở Ngọc Ương còn lão lão thật thật, không một chút nào ngăn cản, liền để Triệu Hình Đoan đem hắn cho bới cái quang, sau đó ăn no căng rượu. Làm xong sau, Sở Ngọc Ương rốt cục tỉnh rượu, bất quá hắn nào sẽ liền quá mệt mỏi, thẳng thắn nhắm mắt trực tiếp liền ngủ. Hai người đều là sau nửa đêm mới ngủ, cho nên ngày thứ hai tỉnh cũng không sớm. Sở Ngọc Ương còn mơ mơ màng màng, nghe phía bên ngoài rất ồn ào nháo, không cao hứng hướng Triệu Hình Đoan trong lồng ngực chui xuyên, che lỗ tai ngủ tiếp. Triệu Hình Đoan cũng đánh thức, nói, ta đi ra ngoài nhìn một cái, ngươi ngủ tiếp. Sở Ngọc Ương hít mắt gật gật đầu, cũng cảm giác Triệu Hình Đoan ly khai. Triệu Hình Đoan xuyên quần áo, xuất môn nhìn lên, cản tại Đoan Vương ra cửa cung điện khẩu sáng sớm gào to kêu to, khẳng định không phải người bình thường, đây cũng không phải là, dĩ nhiên là Hồng Hà quận chúa. Hồng Hà quận chúa nhìn lên Triệu Hình Đoan đi ra, ngay lập tức liền giận, xông tới nói rằng, ngươi cái này phụ lòng hán, tên lừa gạt. Triệu Hình Đoan đầu đều bối rối, này một buổi sáng sớm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Hình Đoan nói rằng, quận chúa sao lại nói lời ấy? Hồng Hà quận chúa chỉ vào mũi của hắn nói rằng, ngươi hôm qua mới nói ngươi yêu thích Sở Ngọc Ương, kết quả tối hôm qua liền ôm nữ nhân khác ngủ. Không phải tên lừa gạt, không phải phụ lòng hán là cái gì? Triệu Hình Đoan càng bối rối, thân thủ ấn lại thình thịch nhảy vụt huyệt thái dương, nói, ta không hiểu quận chúa đang nói cái gì. Hồng Hà quận chúa nói, ngươi còn cùng ta giả ngu, ta đều nghe ta thị nữ nói, tối hôm qua ngươi ôm một người phụ nữ đi vào, hiện ở cái này hồ ly tinh khẳng định còn tại ngươi trên giường đây. Ngươi nhượng ta đi vào, ta muốn đi vào bắt gian. Ta muốn đem Sở Ngọc Ương kêu đến, làm cho hắn xem ngươi bộ mặt thật. Đêm qua ai cũng không nhìn thấy Đoan Vương ra ôm người nào đi vào, bất quá truyền liền biến cái dáng dấp. Có người nói Đoan Vương ra tại Hoàng thượng kia dùng tiệc tối, kết quả coi trọng bên cạnh Hoàng thượng một cái thị nữ, liền đem người mang đi thu được trong phòng đi. Bất quá hiển nhiên đây là một hiểu lầm. Hồng Hà quận chúa nói cái gì cũng muốn đi vào vạch trần Đoan Vương ra đáng ghê tởm sắc mặt. Triệu Hình Đoan nói cái gì cũng không nhượng quận chúa vào xem giường thượng người là ai. Đùa giỡn, Sở Ngọc Ương ở bên trong còn thân thể trần truồng, nhượng Hồng Hà quận chúa đi vào, chẳng phải là muốn cấp nhìn hết. Sở Ngọc Ương ở bên trong, ngược lại là chiếm đoạt nghiêm chỉnh cái giường, đem chăn kéo đến trên đầu, lúc này ngủ được còn tốt vô cùng. 51, 7 con vòng ngọc 1, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 51, 7 con vòng ngọc một. Phùng Bắc Tư mở mắt ra, bên ngoài trời còn mờ tối. Hắn cảm giác được một cái mạnh mẽ cánh tay chính còn quấn hắn eo, đem hắn ôm chặt vào lòng ngực, thật giống không như vậy sau một khắc chính mình sẽ biến mất giống nhau. Đích xác cũng là như thế này, nếu như không phải lương kỳ hạn chế, e sợ Phùng Bắc Tư ngay lập tức sẽ rời đi. Phùng Bắc Tư cảm thấy được thân thể rất mệt. Hắn ngơ ngác nhìn nóc giường, ánh mắt không có mục đích rơi vào một chỗ, hiển nhiên là đang xuất thần, nhớ lại rất nhiều khi còn bé sự tình. Phùng Bắc Tư là cô nhi, bị sư phụ kiếm trở về thập lục vệ phủ bên trong. Sư phụ có rất nhiều đồ đệ, hắn chỉ là một cái trong số đó. Khi hắn bị kiếm trở lại thời điểm, vào lúc ấy Lương Kỳ đã kinh tại thập lục vệ phủ. Phùng Bắc Tư nhớ tới, Lúc nhỏ hắn có không ít sư huynh đệ, bất quá có thể tiếp tục kiên trì, thậm chí nói là có thể sống sót đã ít lại càng ít, vì là sư phụ huấn luyện thật sự là quá hà khắc rồi. Hắn đã từng một lần cho là chính mình ngày mai sẽ chết đi. Lương Kỳ là sư huynh, Phùng Bắc Tư cũng không biết hắn là cái gì thời điểm đến thập lục vệ phủ, bởi vì Lương Kỳ quá không nổi mắt. Tập võ thiên phú rất kém cỏi, trưởng đến cũng chỉ là giống nhau, cũng không rất hấp dẫn người ta. Tổng là bị sư phụ xử phạt, thật giống tổng là cô Linh Linh. Hơn nữa còn là cái ngu ngốc, còn có thể bản sư đệ bắt nạt, khi dễ còn tuét miệng hàm hàm cười, lại bị các sư đệ cười nhạo. Phùng Bắc Tư lúc đó liền suy nghĩ, tại sao có thể có đần như vậy người đâu? Nhưng mà kỳ thực cũng không phải hắn rốt nát, chỉ là hắn giấu đi quá sâu. Ngày ấy Phùng Bắc Tư tâm tình không tốt, trùng hợp gặp phải Lương Kỳ bị các sư đệ bắt nạt, liền xông lên bất bình dùm, kỳ thực chỉ là muốn vung vung tà hỏa. Sau đó hắn và Lương Kỳ cũng coi như là nhận thức, Lương Kỳ cười ngây ngô cảm tạ hắn, còn nói hắn trưởng đến đặc biệt đẹp đẽ. Phùng Bắc Tư kiêng kỵ người khác nói dung mạo của chính mình vấn đề, mặt lạnh liền đi. Từ đó về sau tử hồ nhật tử cũng không hề có sự khác biệt. Bất quá phàm là Phùng Bắc Tư bị phạt chịu đói, Lương Kỳ tổng hội đem chính mình bánh màn thầu ẩn đi để cho hắn ăn. Hồi ức thật giống trở nên rất xa xôi, Phùng Bắc Tư cảm thấy được đôi mắt chua. Lẽ nào hắn trước đây quen biết Lương Kỳ xưa nay cũng không phải một cái chân chính tồn tại, mà là hắn mong muốn đơn phương ảo tưởng mà thôi. Hắn thích nhiều năm như vậy người, lẽ nào chỉ là một như ảo ảnh trong mơ giống nhau tồn tại. Lương Kỳ ôm cánh tay của hắn nhúc nhích một chút, hiển nhiên cái người kia là muốn tỉnh rồi. Bắc Tư, thân thể khó chịu sao? Lương Kỳ mở mắt ra, nhẹ giọng hỏi hắn, âm thanh phi thường ôn nhu, nghe tới còn có mấy phần hàm hậu. Phùng Bắc Tư sững sờ, cảm giác mình thật giống hãm tại trí nhớ, đã không rút ra được giống nhau. Phùng Bắc Tư lắc lắc đầu, nói, không có chuyện gì. Lương Kỳ ngày hôm qua rất ôn nhu, nhẹ nhàng âu yếm hắn hôn môi hắn, chỉ là ở phía sau đến có chút ngụy không giả bộ được, điên cuồng đoạt lấy hắn. Bất quá sau đó có cho hắn thanh tẩy thân thể, Phùng Bắc Tư hiện tại chỉ cảm thấy có chút biệt nữ, đến không có đặc biệt không khỏe. Lương Kỳ nói, vậy thì tốt, thật sợ thương tổn tới ngươi. Hắn nói, ánh mắt chuyên chú nhìn Phùng Bắc Tư đôi mắt, thật giống phi thường si mê bộ dáng. Liền lấy ngón tay qua lại ma sát Phùng Bắc Tư đôi môi, nói, nếu như ta chỉ là sư huynh của ngươi, cùng khi còn bé giống nhau, ngươi có hay không càng yêu thích ta một ít? Phùng Bắc Tư trở nên hoảng hốt, không biết Lương Kỳ muốn nói gì. Hắn bị Lương Kỳ như vậy chăm chú thâm tình nhìn, thậm chí có chút chột dạ. Quay đầu đi chỗ khác, nói, ngươi nói là có ý gì? Lương Kỳ lắc lắc đầu, nói, ta muốn hôn ngươi, có thể sao? Phùng Bắc Tư trên mặt có điểm mất tự nhiên nổi lên đỏ ửng đến, nghĩ đến hôm qua ban đêm hai người không ngừng quấn quýt lấy nhau, trong đầu hắn liền có chút mê muội. Phùng Bắc Tư đem môi mình thiếp quá khứ, đưa đến Lương Kỳ bên mép. Lương Kỳ ôm sát hắn, ngậm đôi môi hắn, ôn nhu tỉ mỉ hôn môi. Đầu lưỡi đảo qua môi của hắn khâu may hàm răng, sau đó chen vào thâm nhập, ôn nhu dây dưa kéo lại Phùng Bắc Tư đầu lưỡi, qua lại mút vào ma sát. Phùng Bắc Tư cảm giác lưng thượng tê vèo vèo, một luồng cảm giác khác thường từ xương sống xông lên đại não, này cổ ôn nhu cơ hồ làm cho hắn trầm mê xuống. Đột nhiên, Lương Kỳ đem hắn đẩy ra, nhanh chóng vươn mình xuống giường. Phùng Bắc Tư bị sợ hết hồn, cảm giác đôi môi bên trong có một ít ngọt mùi tanh. Hiển nhiên là huyết. Bất quá hai người hôn môi rất ôn nhu, cũng không có xuất huyết. Phùng Bắc Tư trong lòng nhảy một cái, hai tay nắm quyền, tựa hồ sốt sáng lên. Ánh mắt của hắn khẩn nhìn chằm chằm Lương Kỳ, thử dò xét hỏi, ngươi làm sao vậy? Lương Kỳ ho khan một tiếng, dùng tay phải che miệng lại, sau đó có liên tiếp ho khan vài tiếng. Lương Kỳ che miệng, bàn tay trong khe hở liền tràn ra vài giọt máu đen đến. Lương Kỳ đưa tay thả xuống, quả nhiên trong lòng bàn tay có một than máu đen, bất quá hắn cũng không có đi xem, mà là nhìn Phùng Bắc Tư. Phùng Bắc Tư ổn định hô hấp của mình, để cho mình không nên hoảng hốt, nói, là ngươi buộc ta. Lương Kỳ trên môi còn mang theo máu đen, lại cười đến ôn hòa, nói, dùng thân thể của ngươi cho ta hạ độc, ta đáng giá ngươi làm được như vậy sao? Phùng Bắc Tư, ngươi cho ta thuốc giải. Ta liền đem thuốc giải cho ngươi. Lương Kỳ lắc lắc đầu, nói, chờ ta làm xong chuyện còn lại, sẽ đem thuốc giải cho ngươi. Phùng Bắc Tư nói, ngươi trúng độc, không có giải dược nhiều nhất chỉ có thể sống 10 ngày. 10 ngày. Lương Kỳ ánh mắt lay động, nói, không đủ, không đủ. Bất quá có lẽ dùng nội lực của ta, còn có thể kéo dài 5 ngày, như vậy. Ta còn có 15 ngày. Ngươi điên rồi. Phùng Bắc Tư trợn mắt lên, nói, không thể dùng nội lực chống đối. Một khi phản phệ tiến vào tâm mạch, có giải dược vậy. Lương Kỳ ngắt lời hắn, nói, Bắc Tư, trừ phi ngươi bây giờ giết ta, bằng không ta nhất định phải làm xong ta chuyện cần làm. Phùng Bắc Tư tử cắn răng không nói gì. Lương Kỳ bỗng nhiên tưởng thân thủ mò mặt của hắn, bất quá tay của hắn thượng tất cả đều là huyết, nhấc lên một nửa liền rơi xuống. Ngươi không hạ thủ được, ta đã không có gì có thể tiếc nuối. Lương Kỳ cầm quần áo mặc, nói, nhiều nhất 15 ngày, sau ngươi liền tự do, không nên gấp gáp, tái bồi một theo ta, đây là sau cùng thời gian. Phùng Bắc Tư chặt chẽ siết lấy nắm đấm, móng tay thâm nhập đến trong lòng bàn tay, hắn cảm thấy đến thật giống có người nắm trái tim của chính mình giống nhau, không thở nổi. Phùng Bắc Tư thấy Lương Kỳ phải đi, bỗng nhiên đoạt lấy đi đem người ôm lấy, nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngươi liền mệnh cũng không cần sao. Ngươi không là yêu thích ta sao? Tại sao liền không chịu tin tưởng ta? Tại sao không nói cho ta? Lương Kỳ nâng đỡ hắn, nói, ta muốn báo thù. Bắc Tư, thù giết cha giết mẫu mối thù, xoán quyền đoạt vị mối thù. Mãi đến tận Sở Ngọc Ương từ trong điện đi ra, Hồng Hà quận chúa vẫn không chịu tin tưởng Triệu Hình Đoan là thuần khiết. Hồng Hà quận chúa lôi kéo Sở Ngọc Ương thần thần bí bí, trên miệng xưng phải kéo hắn đi ăn điểm tâm. Kỳ thực chính là đi đâm thọc, cùng Sở Ngọc Ương nói Triệu Hình Đoan tội, có mới nới cũ, thay đổi thất thường, trần trừ, đứng núi này trông núi nọ, này từng đao, đều đặc biệt sắc bén, đao đao cắm ở Sở Ngọc Ương trên đầu gối. Nhượng Sở Ngọc Ương có loại kỳ thực Hồng Hà quận chúa tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mắng cảm giác của chính mình. Sở Ngọc Ương nghĩ lại, gần nhất giống như không có thấy thế nào Mỹ Nam A. Kỳ thực không cần như thế chột dạ. Một chuyện hiểu lầm mà thôi. Sở Ngọc Ương tối hôm qua bị chơi đùa muốn chết. Nếu như trong điện còn có một nữ nhân, vậy khẳng định là cái ma nữ. Không phải còn thật liền gặp quỷ. Sở Ngọc Ương cấp Hồng Hà quận chúa nói hồi lâu, giải thích nửa ngày. Hồng Hà quận chúa càng tức giận hơn, quệt mồm môi, nói, ngươi tâm địa quá thiện lương, cẩn thận sau đó bị Đoan Vương gia bắt nạt. Sở Ngọc Ương đột nhiên thật là cảm động, cái gì cũng không muốn nói. Sở Ngọc Ương vì báo đáp nói hắn tâm địa hiền lành Hồng Hà quận chúa, buổi sáng bồi tiếp Hồng Hà quận chúa chơi một hồi bài poker. Hồng Hà quận chúa tuổi còn nhỏ, cũng là tiểu hài tử tính khí, rất dễ dàng liền quên chuyện thương tâm. Ngụy Vương cùng Ngụy Vương thế tử thời điểm chết, Hồng Hà quận chúa sợ đến khóc lớn không ngừng, bất quá qua hai ngày cũng hòa hoãn không ít. Trong ngày thường tại vương phủ, Hồng Hà quận chúa nhìn thấy cha hắn ca mặt thời gian, e sợ vẫn không có tiểu thiếp nhìn thấy thời gian của bọn họ trường, cơm cũng không đồng thời ăn, tình cảm tự nhiên không sâu bao nhiêu dày. Muốn nói Hồng Hà quận chúa cùng ai thân nhất dày, chỉ sợ là nàng vũ em cùng nha hoàn, là từ nhỏ liền chăm sóc nàng bồi tiếp nàng. Vừa giữa trưa cứ như vậy trôi qua, dùng cơm trưa, Sở Ngọc Ương mới lôi kéo Triệu Hình Đoan từ trong cung đầu đào tẩu. Triệu Hình Đoan nhìn hắn hoang mang hoảng loạn bộ dáng, còn cố ý chế nhạo hắn, nói rằng, ngươi không phải là cùng Hồng Hà quận chúa chơi thật cao hứng. Sở Ngọc Ương ôm hắn eo qua lại cọ, nói, nhưng là ta càng muốn cùng hơn Đoan Nhi chơi. Triệu Hình Đoan cười nhẹ một tiếng, mập mờ tại bên hông hắn sờ một cái, hỏi, làm sao chơi, như tối hôm qua giống nhau. Sở Ngọc Ương, hai người trở về Đoan Vương phủ. Sở Ngọc Ương giống như là gắn vui mừng giống nhau, đem triều phục cởi một cái, tiện tay liền ném xuống đất, nói, vụ án kết thúc lạp, thật vui vẻ a. Triệu Hình Đoan liếc mắt nhìn trên đất triều phục, nói, trên đất bẩn. Sở Ngọc Ương nói, ai nha rốt cục thanh nhàn, chúng ta đỡ lấy tới làm gì. Triệu Hình Đoan nói, ngày hôm qua bệ hạ tìm ta đàm luận một ít chuyện. Triệu Hình Đoan đem Triệu Hình Đức cùng hắn đàm luận sự tình, cùng Sở Ngọc Ương nói một lần. Sở Ngọc Ương kinh ngạc nói, Phùng Bắc Tư lẽ nào cùng chúng ta một nhóm sao? Ta đã nói rồi, Phùng Bắc Tư trưởng đến đẹp đẽ như vậy, thế nào lại là người xấu đây? Triệu Hình Đoan thân thủ xoa xoa thình thịch nhảy vụt huyệt thái dương, nói, ngươi chỉ bằng một tờ giấy, liền tin tưởng Phùng Bắc Tư không là người xấu. Sở Ngọc Ương nói, không, dĩ nhiên không phải bằng một tờ giấy. Triệu Hình Đoan tinh thần chấn động, nói, có ý gì? Sở Ngọc Ương hì hì nở nụ cười, nói, còn có ta giác quan thứ sáu. Triệu Hình Đoan còn tưởng rằng hắn có cái gì phát hiện trọng đại, kết quả bị Sở Ngọc Ương cấp tức gần chết. Sở Ngọc Ương nói, trước tiên không nói Phùng Bắc Tư, Lương Kỳ hiển nhiên là càng ngày càng kỳ quái, lẽ nào hắn là cái giả heo ăn hổ nhân vật lợi hại? Triệu Hình Đoan nói, trước đây không có quá chú ý tới Lương Kỳ, bất quá Lương Kỳ từ nhỏ không cha không mẹ, cái này ta ngược lại thật ra biết đến. Lương Kỳ cùng Phùng Bắc Tư đều là tiền nhiệm thập lục vệ phủ thống lĩnh đồ đệ, từ nhỏ ở thập lục vệ phủ lớn lên. Sở Ngọc Ương nói, không có cái khác sao? Triệu Hình Đoan lắc đầu, muốn phái người đi hỏi thăm một chút Lương Kỳ thân thế mới được. Sở Ngọc Ương nói, cái này gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Triệu Hình Đoan nói, bệ hạ đã nhượng Bình Tưu đi, không biết bao lâu có thể có tin tức. Sở Ngọc Ương xoa xoa cằm của chính mình, nói, dựa theo kia Phó Tuyết Mai đồ tới nói, hiện tại thập lục vệ phủ lý nhân sĩ biết chuyện chỉ còn lại Lương Kỳ một cái. Ngươi nói cái kia thế lực thần bí quyền chỉ huy, có thể hay không tại Lương Kỳ trong tay a? Không biết. Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương nói, nếu như là hắn, mục đích của hắn là cái gì? Triệu Hình Đoan lại lắc đầu. Lương Kỳ người này lúc thường chính là cái người hiền lành, hơn nữa cũng không có cái gì kỳ quái hành động, rất ít cùng người khác trở mặt, đối với hắn biết rõ nhiều người đều không mấy cái, còn lại liền càng không biết. Triệu Hình Đoan bỗng nhiên kêu hắn một tiếng, làm sao vậy? Sở Ngọc Ương hỏi. Triệu Hình Đoan liếc mắt nhìn trên đất vứt triều phục, nói, ngươi tiền nhiệm mấy ngày, cũng nên đi đại lý tự bộc lộ cái mặt, ngươi mặt trên nhưng còn có cái đại lý tự khanh. Sở Ngọc Ương nhất thời nhảy lên, vỗ tới đem triều phục nhặt lên, sau đó vỗ phủi sạch sẽ, nói, ngươi làm sao không còn sớm nhắc nhở ta? Ta đều quên mất muốn đi đại lý tự báo cáo sự tình. Ta thủ trưởng nhất định cảm thấy được ta là cái không coi ai ra gì, liền yêu đùa giỡn đại bài thuộc hạ. Triệu Hình Đoan bưng cốc trà uống một hớp, nói, cần phải. Không đến nỗi, không bằng ta cùng ngươi đi một chuyến. Không được. Sở Ngọc Ương lập tức hô to, nói, tạm biệt, ngươi theo ta đi, đùa giỡn đại bài mụ ta liền mang định rồi. Đưa tin ngày thứ nhất Đoan Vương ra đương người chăn ngựa, phỏng chừng liền bị người ở sau lưng cấp hắc chết. Sở Ngọc Ương tiền nhiệm mấy ngày, bởi vì Ngụy Vương án duyên cớ, vẫn không có hướng đại lý tự đi đưa tin. Triệu Hình Đức làm cho hắn trước tiên đã điều tra xong vụ án lại nói. Hiện tại vụ án kết thúc, Sở Ngọc Ương đem báo cáo sự tình quên đi đến không sai biệt lắm, may mà có Triệu Hình Đoan nhắc nhở. Bất quá Sở Ngọc Ương nhìn sắc trời một chút, này đều xế chiều, Triệu Hình Đoan tại sao không ở buổi sáng nhắc nhở hắn a? Cần phải tại hắn và Hồng Hà quận chúa đánh bài poker thời điểm nhắc nhở hắn a. Sở Ngọc Ương hảo tưởng khóc a. Đại lý tự thiếu khanh hai người, đại lý tự khanh một người, còn lại đều không có Sở Ngọc Ương quan hàm cao. Sở Ngọc Ương đến thời điểm, thật sự là thật trùng hợp, đại lý tự khanh cùng một gã khác thiếu khanh cũng không tại, nghe nói là xảy ra chuyện gì, hai người tự mình đi liếc nhìn. Sở Ngọc Ương vừa vào cửa thì có đại lý tự chính mang theo hắn tại đại lý tự bên trong chuyển một vòng, sau đó mang theo hắn đi hắn xử lý hồ sơ vụ án gian phòng. Vốn là ngày hôm nay đại lý tự khanh cùng thiếu khanh toàn bộ tại, Sở Ngọc Ương vừa không có đến, cho nên đại lý tự có đại lý tự chính thay thế quản lý. Bất quá Sở Ngọc Ương đến, liền tất cả đều giao cho trong tay hắn. Sở Ngọc Ương là mới tới, thoạt nhìn liền tuổi trẻ, thật giống không có gì uy nghiêm, cũng không có kinh nghiệm gì. Bất quá nghe nói mới vừa phá Ngụy Vương án, hơn nữa thường ngày bên trong cùng Đoan Vương ra giao hảo, lại thâm sâu hoàng thượng sủng tín, hiển nhiên cũng không phải có thể thất lễ người. Đại lý tự chính cố ý đem đại lý tự mỗi cái quan viên danh sách ăn cắp một phần giao cho Sở Ngọc Ương, nhượng Sở Ngọc Ương trước tiên làm quen một chút. Kỳ thực thường ngày Sở Ngọc Ương công tác cũng không bận, dù sao hắn dưới tay có không ít làm việc người. Chỉ là gặp phải một ít khó khăn vụ án thời điểm, cần thiết Sở Ngọc Ương bác kiển trừ ti chủ trì đại cục. Đại lý tự chính nói, Sở đại nhân cố ý cho ngài gọi một tên ti thẳng, hắn mới đi ra ngoài ban sai chuyện, lập tức trở về. Chờ hắn đã trở lại, ta làm cho hắn đến ngài trước mặt bẩm báo. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, khổ cực ngươi. Đại lý tự ti thẳng giống nhau hội chạy đến các nơi đi thăm dò châu phủ án treo. Bất quá 6 tên ti thẳng cũng không phải mỗi ngày đều chạy ra bên ngoài. Sở Ngọc Ương bên này liền cấp đẩy quá đến một cái ti thẳng, chuyên môn cùng hắn, xem như là trợ thủ. Đợi đến khoái trời tối, Sở Ngọc Ương rốt cục gặp được trợ thủ của chính mình, Giang Lưu Ngũ. Này nhìn lên, Sở Ngọc Ương liền cảm thấy, này nửa ngày đều không uổng công chờ đợi a, dĩ nhiên trưởng đến còn rất khá. Giang Lưu Ngũ là quan văn, thoạt nhìn có chút tư tư văn văn, liền so với Sở Ngọc Ương vóc người cao hơn một chút, khi nói chuyện cũng cung kính, không bất cẩn cũng không làm bộ làm tịch. Sở Ngọc Ương đối với hắn ấn tượng rất tốt. Bất quá có vẻ như Giang Lưu Ngũ tại đại lý tự những đồng nghiệp khác chi gian danh tiếng không phải rất tốt. Sở Ngọc Ương thâu nghe lén mấy lỗ tai, hơn nửa đều là nói Giang Lưu Ngũ là cái quái nhân, cái gì thần thần thao thao, khiến người không quá yêu thích. Buổi tối đại lý tự lại có cơm, còn có chuyên môn cấp làm cơm A-di, nhượng Sở Ngọc Ương thật giống về tới nha môn cảm giác, còn đĩnh thân thiết. Giang Lưu Ngũ cười nói, nơi này một ngày 3 bữa đều có, chỉ sợ đại nhân ghét bỏ nơi này thức ăn không hảo. Sở Ngọc Ương nháy mắt, hỏi, điểm tâm có bánh quẩy đậu hủ não sao? Giang Lưu Ngũ gật đầu nói, tự nhiên có. Sở Ngọc Ương lưu lại đại lý tự ăn cơm tối. Giang Lưu Ngũ vừa vặn có hồ sơ vụ án không có chỉnh lý xong, liền bồi hắn đi ăn cơm tối, sau đó trở về lại tiếp tục chỉnh lý. Người khác nhìn thấy Sở Ngọc Ương đều sẽ rất khách khí tới chào hỏi. Dù sao Sở Ngọc Ương nhưng là thiếu khanh, cũng coi như là cấp trên. Cùng Sở Ngọc Ương đánh xong chào hỏi người, đi được xa đều sẽ nói nhỏ nói mấy câu gì. Sở Ngọc Ương khởi đầu không có nghe rõ, sau đó phát hiện Giang Lưu Ngũ sắc mặt không thế nào hảo. Sở Ngọc Ương vểnh tai lên vừa nghe, nguyên lai những người kia cũng không phải tái nói mình, mà là lại nói Giang Lưu Ngũ. Có người nói làm sao đem Giang Lưu Ngũ đẩy đến Sở Ngọc Ương bên người đi, nói Giang Lưu Ngũ gầm gầm gừ gừ, e sợ Sở đại nhân 2 ngày liền không chịu được hắn. Giang Lưu Ngũ sắc mặt không quá hảo, thoạt nhìn cũng không thấy ngon miệng ăn cơm. Sở Ngọc Ương vỗ vỗ hắn bờ vai, nói, không cần để ý. Đa tạ đại nhân quan tâm, ta không sao. Giang Lưu Ngũ nói. Sở Ngọc Ương nói, bọn họ nhất định là đố kỵ ngươi, mới nói như vậy ngươi. Giang Lưu Ngũ nở nụ cười, nói, đại nhân nói nở nụ cười, ta nơi nào có cái gì có thể nhường cho người ghen tị. Sở Ngọc Ương cười hì hì, nói, đương nhiên là có, bọn họ đố kỵ ngươi mỹ mạo. Giang Lưu Ngũ cảm thấy được trên mặt biểu tình có chút cứng ngắc, nhưng là hắn không biết làm sao nhượng biểu tình không cứng ngắc, cũng không biết hiện tại cần phải làm sao tiếp tục cùng Sở đại nhân tán gẫu. Sở Ngọc Ương cũng không để ý sân khấu vắng lặng lúng túng, nói, cũng không cần gọi ta Sở đại nhân, gọi tên của ta là tốt rồi. Giang Lưu Ngũ nhanh chóng gật đầu, để tránh khỏi lúng túng tái lan tràn ra. Sở Ngọc Ương trở lại Đoan Vương phủ thời điểm đã không còn sớm. Đoan Vương ra mặt đen quá chừng, bởi vì hắn chờ người ăn cơm tối đợi nửa ngày. Sở Ngọc Ương lại như cắm rễ tại đại lý tự giống nhau, dĩ nhiên không trở lại. Sở Ngọc Ương thật cao hứng vào phòng, sau đó cởi triều phục, nói, Đoan Nhi, ngươi nhớ ta không? Triệu Hình Đoan nhìn lên hắn mặt mày hồng hào bộ dáng, nói, ăn xong cơm tối. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, đã trễ thế này, ngươi sẽ không có ăn đi. Ngươi nói xem. Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, cái này, ta ngày thứ nhất đến đại lý tự đưa tin, cho nên ta liền phát triển một chút ta yêu tốt chuyên nghiệp tinh thần, nghĩ ngày thứ nhất không thể sớm như vậy trở về, cho nên liền đem cơm tối tại đại lý tự ăn. Không nghĩ tới Đoan Nhi ngươi còn vẫn luôn chờ ta đây, ta xưng tội, bất quá như vậy, ta tái bồi Đoan Nhi ăn một lần đi, ngươi đương nhiên phải bồi ta. Triệu Hình Đoan đi tới, nắm lấy hắn tay, nói, bất quá trước phải chờ ta ăn xong rồi ngươi lại nói, chờ đã. Sở Ngọc Ương kêu to, nói, vẫn là ăn cơm trước đi, đói bụng hội không khí lực vận động. Triệu Hình Đoan nhíu mày, nói, ta có không có khí lực, một hồi ngươi liền biết. Ngoan ngoãn đừng nghịch, ngày mai Thái Hậu đại thọ, ta còn có phải bận rộn, ngươi sớm bảo ta ăn xong rồi, chúng ta liền sớm nghỉ ngơi. Sở Ngọc Ương thật muốn đạp hắn, vậy cũng dùng hiện tại liền nghỉ ngơi a. Ai buộc ngươi nhất định phải làm vận chuyển động, mỗi ngày đều làm Sở Ngọc Ương cảm thấy được áp lực rất lớn a. Tuy rằng rất thoải mái, có thể là mỗi ngày táo bón cũng không phải sự tình a. Bất quá Sở Ngọc Ương không dám cùng Triệu Hình Đoan nói. Chờ Triệu Hình Đoan ăn uống no đủ, Sở Ngọc Ương nhìn lên canh giờ, liền là sau nửa đêm rồi. Nói tốt ngủ sớm đây. Sở Ngọc Ương vô lực nằm ở trên giường, nghĩ thầm, Triệu Hình Đoan tinh thần đầu sao lại như vậy hảo a, không khoa học. Triệu Hình Đoan ôm hắn eo, nói, ngày mai Thái Hậu đại thọ, ngươi hãy thành thật ở nhà mang theo, không nên vào cung đi, trong cung đầu loạn. Sở Ngọc Ương nói, ta một cái tử ngũ phẩm, Thái Hậu ngày mừng thọ cũng không tới phiên ta đi chúc thọ a. Sở Ngọc Ương chức quan quá thấp, đều không cần đi tham gia lâm triều, Thái Hậu đại thọ cũng không có vị trí của hắn. Bất quá Sở Ngọc Ương cũng không phải rất muốn đi, đi có chút biệt nữ. Triệu Hình Đoan nói, ngày mai không thể giúp ngươi, ta tại ngoại thành mua cho ngươi một chỗ tòa nhà, ngươi ngày mai có thể đi nhìn. Cái gì tòa nhà? Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi. Triệu Hình Đoan nói, từ ngũ phẩm đại lý tử thiếu khanh Sở đại nhân cũng không thể, liền cái phủ đệ cũng không có. Ta tại ngoại thành mua cho ngươi cái khu nhà nhỏ, không phải rất lớn, cảnh vật chung quanh không sai, còn không có sửa chữa lại. Sau đó chúng ta có thể thỉnh thoảng quá khứ ở mấy ngày. Sở Ngọc Ương cười hì hì, chính mình cũng có dinh thự, ngày mai nhất định phải đi nhìn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Triệu Hình Đoan liền tiến cung đi, dù sao Thái Hậu đại thọ, không thể có một chút xíu sơ suất. Đoan Vương gia ngày này là rất bận rộn, không có cách nào bồi tiếp Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương cũng nổi lên một cái đại sớm, sau đó đổi chính mình triều phục, liền đi đại lý tự. Ngày hôm nay đại lý tự người rất ít, Sở Ngọc Ương liếc mắt nhìn thời gian, đoán chừng là tới quá sớm duyên cớ. Sở Ngọc Ương tại phòng của chính mình ngồi một hồi, trên bàn sạch sẽ, không có hồ sơ vụ án phân đến hắn nơi này đến, có chút buồn bực ngán ngẩm. Hắn liền chạy tới hồ sơ vụ án kho đi, chuẩn bị đảo lộn một cái trước kia vụ án, nhìn có hay không có cái gì có thể đương suy lý tiểu thuyết nhìn sách. Sở Ngọc Ương đẩy cửa ra, liền nghe thấy được một luồng nồng đậm mặc vị, đi vào lập tức nhìn thấy vô số sắp xếp giá sách, mặt trên hồ sơ thả chồng chất chỉnh tề, khá giống là thư viện. Bất quá hiển nhiên cửa không có máy vi tính, không có cách nào cặn kẽ tìm kiếm mỗi quyển sách. Sở Ngọc Ương đi vào trong, nhìn thấy hàng thứ nhất trên giá sách có cái chữ, bất quá không biết là có ý gì, đoán chừng là sắp xếp phù hiệu đi. Ôi, Sở Ngọc Ương vừa quay đầu lại, đột nhiên liền thấy trên đất có một con tay, ngón tay nhỏ dài, khớp xương cũng không lớn, ngược lại là thật đẹp mắt, nhưng là cứ như vậy rơi trên mặt đất, thật sự là quá hù người. Sở Ngọc Ương sợ đến về sau đẩy một cái, oành liền đánh vào trên giá sách, ảo ảo ảo một trận vang, tủ sách tựa hồ năm tháng có hơi lâu, va chạm liền rớt xuống thật nhiều sách đến, rải rác đầy đất. Xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Hai âm thanh đồng thời vang lên. Một cái nam nhân cao lớn từ cửa xông tới. Một âm thanh khác nhưng là từ giá sách mặt sau truyền tới. Cái kia rơi trên mặt đất tay, bỗng nhiên liền giật giật. Sau đó từ giá sách mặt sau dò ra một người đến. Lại chính là cái kia Giang Lưu Ngụ. Nguyên lai cái tay kia là Giang Lưu Ngụ. Cũng không phải rơi trên mặt đất đứt tay. Giang Lưu Ngụ thật giống mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ đất trên người, vọt vào cao đại nam nhân nhìn lên, chỉ vào Giang Lưu Ngụ mũi liền nói, Giang Lưu Ngụ, ngươi có phải là liền giả thần giả quỷ hù người, lần này ngươi hù đến Sở đại nhân. Cũng không cần Sở Ngọc Ương giải thích, kia nam nhân cao lớn thật giống liền biết chuyện gì xảy ra. Giang Lưu Ngụ rụi rụi con mắt, xin lỗi nói rằng, thực sự là thật không tiện, ta liền ngủ ở chỗ này. Sở đại nhân ngươi không sao chứ? Cao đại nam nhân nói, Giang Lưu Ngũ hắn yêu thích ở đây xem hồ sơ, sau đó trực tiếp nằm trên đất liền ngủ, lần trước ta đại sáng sớm đến tìm hồ sơ, cũng cho hắn giật mình. Sở Ngọc Ương nhanh chóng xua tay, nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Cao đại nam nhân Sở Ngọc Ương ngày hôm qua chưa từng thấy, gọi cảnh chấp, cùng Giang Lưu Ngũ giống nhau, là đại lý tự ti thẳng, châu phủ có án treo hắn liền chạy tới chờ giúp điều tra. Không quá nhiều nửa giờ chờ đợi đều không có, liền tại đại lý tự bên trong các nơi giúp đỡ, lúc thường còn quét dọn một chút hồ sơ thư phòng. Cảnh chấp thân hình cao lớn, thoạt nhìn khá là khỏe mạnh. Sở Ngọc Ương cảm thấy được hắn càng giống như là bộ khoái quan sai, không một chút nào như là cái quan văn. Bất quá nghe đâu cảnh chấp võ công thật là không tệ. Giang Lưu ngủ tại hồ sơ trong phòng nằm một đêm, có chút mặt mày xám xịt, không muốn ý tứ cười cười, nói, nhượng Sở Vinh cười chê rồi, ngày hôm nay hưu mộc, Sở Vinh làm sao cũng tới đây. A, Sở Ngọc Ương có chút sững sờ, hôm nay là hưu mộc nhật tử. Hắn không biết a. Cảnh chấp nói, hưu mộc làm sao vậy, liền cho phép ngươi ở nơi này, Sở đại nhân không thể ở chỗ này. Sở Ngọc Ương tằng háng một cái, cười một cái nói, ta chính là lại đây, tùy tiện nhìn một cái. Sở Ngọc Ương tâm lý đang yên lặng rơi lệ, thứ sáu ngày tự nguyện tăng ca cảm giác, chính mình không có như thế chuyên nghiệp. Giang Lưu Ngũ nói, Sở Vinh ngươi tưởng nhìn cái gì, nếu như không tìm được có thể hỏi ta. Cảnh chấp nói, đúng đúng, Sở đại nhân, Giang Lưu Ngũ đối với nơi này quen nhất, hắn hận không thể mỗi ngày đều ngủ nơi này. Sở Ngọc Ương nói, ta chỉ là tùy tiện tới nhìn một cái, không có mục đích gì tính.